Phần 2.3. Mộ Hàm Chương lại cầm chén trà lên. Hắn phát hiện tướng công của Chu Cẩn tuy chỉ là một thị lang nho nhỏ, bản thân hắn cũng chỉ là chủ một tử lâu, nhưng lại có địa vị rất cao trong các nam thê quý tộc này. Tất cả mọi người đều gọi hắn là Chu Đại Ca. Ngoài tính cách phóng khoáng, hiền hòa của hắn, Tiêu Viễn thành thân 7-8 năm, nhưng không hề nạp thêm một thiếp thất nào mới là nguyên nhân khiến mọi người bội phục thật sự. Một nam thê không thể sinh con, lại có thể học theo sư tử Hà Đông, không cho tướng công nạp thiếp, quả thật cần bản lĩnh phi phàm. Ô, ta còn nghĩ công tử áo hoa này là ai, thì ra là Hàm Chương. Một giọng nói the thé nửa nam nửa nữ từ bên ngoài vọng vài, mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy nam sáu nam tử đi từ rừng trúc ra, dẫn theo vài tùy tùng, tấp nập đi đến nhà Thủy Tạ. Mộ Hàm Chương nhíu mày, hắn nhận ra người nói chuyện là Đỗ Anh Hào, học cùng trường với hắn suốt 5 năm. Tiên sinh trong tộc học của Mộ gia là một vị thúc thúc từng đậu thám hoa trong tộc, vì danh tiếng rất rộng, cho nên các thân thích cũng đưa hài tử đến học. Đỗ Anh Hào này là cháu ruột của bác Uy Hầu phu nhân, vì ganh ghét Mộ Hàm Chương thường được tiên sinh khen ngợi, cho nên luôn gây chuyện với hắn. Mấy năm không gặp, ta còn nghĩ ngươi đã thi hương rồi, thì ra đã gả vào phủ Mẫu Quốc Công. Mộ Hàm Chương ngồi yên tại chỗ, liếc mắt nhìn Đỗ Anh Hào đang vênh váo một cái, tiếp tục thản nhiên uống trà. Hừ, ngay cả ngươi đã đậu cử nhân, không phải cũng bị cô mẫu gả đi sao? Đỗ Anh Hào hừ lạnh, Đỗ gia không phải nhà quyền quý, cho dù hắn là con thứ trưởng, cũng bị gả cho tam thiếu gia của Mẫu Quốc Công để tạo mối quan hệ. Không được vô lễ. Đỗ Anh Hào còn chưa kịp nói tiếp đã bị nhị tẩu nhà mình quát một câu. Phủ Mẫu Quốc Công chỉ tính riêng đời này thôi đã có 3 vị nam thê, sau khi hành lễ thì lần lượt ngồi xuống. Hôm qua ta đến phủ bác Uy Hầu chúc thọ, gặp được một chuyện thú vị. Đỗ Anh Hào thấy Mộ Hàm Chương dù đã bị gả đi nhưng vẫn là đối tượng được người khác cung kính, tâng bốc, trong lòng rất bất bình, nhịn không được muốn châm chọc hắn mấy câu. Mọi người chơi mệt rồi thì ngồi xuống vừa uống trà vừa trò chuyện, nghe thấy vậy liền hỏi hắn chuyện là thế nào. Thành Vương cứu một nữ tử cực kỳ xinh đẹp ngay trong tay tứ hoàng tử. Đỗ Anh Hào cười nhìn Mộ Hàm Chương vẫn bình thản như không, nghe nói Thành Vương vô cùng sủng ái, trực tiếp giữ lại trong biệt viện làm ngoại thất. Nghe những lời này, bầu không khí vốn náo nhiệt lập tức trầm xuống, mọi người ngại ngùng nhìn nhau không biết phải tiếp lời thế nào. Trong lòng thì nói thì ra Thành Vương phi cũng chẳng được sủng ái. Nghe nói Thành Vương vì hắn mà biếm trắc thất, nhưng vừa trước mắt lại nạp thêm ngoại thất. Mộ Hàm Chương nhìn Đỗ Anh Hào đang háo hức chờ xem kịch hay, chỉ thấy buồn cười, đã nhiều năm như vậy mà người này vẫn ấu trĩ như trước. Nhìn sắc trời, đã không còn sớm nữa, mấy hôm nay ta chuyển ra biệt viện, cần phải về sớm. Nói xong thì để chén trà xuống, đứng lên cáo từ. Biệt viện của Thành Vương ở Thành Đông, Mặc Viên ở Thành Nam, thật sự cách khá xa, không thể ở lại lâu, mọi người cùng đứng lên tiễn chân. Tam đệ tử không hiểu chuyện, xin Vương Phi đừng trách. Tiễn ra khỏi Mặc Viên, nam thê nhị công tử nhà Mẫu Quốc Công tạ tội với Mộ Hàm Chương. Mộ Hàm Chương cười cười, nhưng không nói gì. Vân Trúc đánh xe ngựa đến, đang đợi hắn lên ngựa thì chợt từ xa có tiếng vó ngựa. Hí, tiếng ngựa hí rất to, một con tuấn mã đen tuyền dừng gấp trước mặt mọi người. Nam tử cao lớn đĩnh đạc, tuấn mỹ phi phàm, chính là Thành Vương Cảnh Thiều Bạc Tình bọn họ vừa nói đến. Mọi người thấy rõ người vừa đến rồi kìa, kéo nhau quỳ xuống hành lễ, bái kiến Thành Vương Điện Hạ, phẩy tay bảo tất cả đứng lên. Cảnh Thiều thấy Vương Phi nhà mình đã đứng trước xe ngựa, cười nhẹ nói, ta sợ ngươi về trễ đường khó đi, cho nên cố ý đến đón. Ta có canh thời gian mà. Mộ Hàm Chương mỉm cười, nhìn người kia thúc ngựa đi chậm đến, đưa một tay ra với mình. Vốn không muốn quá thân mật trước mặt người ngoài, nhưng ánh mắt chợt thấy sắc mặt ghen ghét của Đỗ Anh Hào, ma xui quỷ khiến đặt tay vào tay hắn, mượn lực người trên ngựa, bước lên ngồi trước Cảnh Thiều. Vân Trúc, ngươi đưa Chu Đại Ca về rồi lại về biệt viện. Mộ Hàm Chương dặn dò Vân Trúc, cáo từ mọi người, rồi cùng Cảnh Thiều thúc ngựa tiêu sái mà đi. Đỗ Anh Hào giận đỏ mặt, bọn Lâm công tử cũng để lộ ánh mắt ước ao, chỉ có Chu Cẩn vui mừng vì không phải tốn tiền mướn xe ngựa. Từ hôm đó trở đi, tin tức Thành Vương cực kỳ sủng ái Vương Phi được truyền đi nhanh chóng trong tầng lớp quan lại quý tộc. Xét thấy bộ binh thư kia thật sự quá dày, một người chép nhanh nhất cũng phải một tháng, để vừa có thể chơi lại có biểu hiện nhận sai tốt. Cảnh Thiều và Mộ Hàm Chương bắt đầu cùng chép. Mỗi ngày, buổi sáng một người luyện võ, một người xử lý chuyện trong vương phủ, buổi chiều cùng bày bàn trong hoa viên ngắm hoa, chép sách, buổi tối cùng tắm suối nước nóng, ngày tháng cực kỳ an nhàn. Về chuyện của Cát Nhược Y, Cảnh Thiều viết tấu chương dâng lên, chờ ba ngày không có tin tức gì. Ngày hôm đó vừa dùng cơm chưa xong, đang ôm vương phi nhà mình nằm trên ghế đu phơi nắng thì Cảnh Thiều bị thánh chỉ gọi tiến cung. Chuyện Đông Nam, con thấy thế nào? Hoành Chính Đế chắp tay sau lưng, ngắm bức tranh sông núi trong thư phòng, hỏi Cảnh Thiều đang quỳ phía sau. Cảnh Thiều cẩn thận nói, Cát gia không phải gia tộc lớn, chuyện này ở vùng Đông Nam có lẽ cũng không được loan truyền nhiều, chỉ là nữ tử ấy vào kinh cáo ngự trạng, nhi thần không biết xử lý thế nào, chỉ có thể bấm báo tất cả với phụ hoàng. Hoành Chính Đế gật đầu, không bảo Cảnh Thiều đứng lên, vẫn chăm chú ngắm bức tranh non sông chiếm hết cả bức tường. Con có biết tại sao Thái Tổ phải phong phiên vương? Tiền triều cai trị tàn ác, Thái Tổ cùng ba phản vương đoạt vương quyền, ai phá kinh trước là vua. Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn tấm bản đồ mà đời trước đã xem vô số lần, ba mảnh đất Tây Nam, Đông Nam, Hoài Nam, để xem như bình định được loạn Nam Man. Hắn mất tròn 10 năm, Thái Tổ nhân đức, sau khi tòa ủng thiên hạ, phong Tây Nam, Đông Nam, Hoài Nam làm ba vị thế tập phiên vương. Chuyện đất phong, chấm không định can thiệp nhiều. Hoành Chính Đế xoay lưng về phía Cảnh Thiều khiến hắn không thấy được sắc mặt, nhưng Cảnh Thiều biết phụ hoàng đang nghĩ gì. Cao giọng nói, Đông Nam tuy là đất phong, nhưng cũng là quốc thổ của đại thần ta. Bách tính Đông Nam, chỉ thờ một hoàng đế là phụ hoàng. Hoành Chính Đế nghe vậy, chợt xoay người lại. Nhìn chằm chằm Cảnh Thiều vẫn đang quỳ trên đất, Cảnh Thiều hơi cúi đầu, mặc hắn chừng. Rất lâu sau, Hoành Chính Đế đột nhiên cười to, không hổ là nhi tử của trẫm. Ha ha ha, đi đến cạnh Cảnh Thiều, vỗ vai hắn, hạ giọng nói, Tam Phiên là mối hoa trong lòng trẫm, bây giờ còn chưa phải lúc. Đồng tử Cảnh Thiều co lại, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh, dập đầu nói, nhi thần đã hiểu. Ý của phụ hoàng là, bây giờ còn chưa phải thời điểm tốt để bình định Tam Phiên, chuyện này phải tạm thời áp chế lại. Khó trách đời trước Cảnh Du dám đường hoàng dâng sớ nạp nàng ta làm vương cơ, cuối cùng ép nàng ta đi báo thù. Cũng khó trách khi đó Cảnh Du dám là người đầu tiên đứng lên đề nghị triệt phiên. Thì ra là trong lúc này, đã nhận được lời đáp chắc chắn của phụ hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến tranh Tam Phiên sớm muộn gì cũng phải diễn ra. Câu thời cơ chưa đến của Hoành Chính Đế chính là vì còn chưa có lý do hợp lý. Chỉ với một bản cáo trạng cường thưởng dân nam vẫn chưa đủ để triệt phiên. Đời trước vì Cảnh Thiều gặp nguy hiểm khi đánh trận ở Điền Tàng, Hoành Chính Đế hạ chỉ lệnh Tây Nam Vương xuất binh ứng cứu. Không ngờ Tây Nam Vương lại lấy lý do Tây Nam khó khăn lại vừa gặp thiên tai, nói triều đình phải cấp tiền lương thảo trước mới xuất binh, khiến cho Hoành Chính Đế giận dữ, hạ chỉ triệt phiên. Cảnh Thiều khi đó vừa cực khổ bình được Nam Man, chưa kịp khởi hành về triều đã phải điều quân về phía Nam, trực tiếp đánh vào đất phong Tây Nam. Đời này hắn không còn phải đi bình loạn Nam Man vừa phí sức vừa gian khổ kia nữa, vậy thì cuộc chiến Tam Phiên diễn ra càng sớm càng tốt. Cảnh Thiều ngồi trên lưng ngựa im lặng, khi hoàn hồn lại thì Tiểu Hắc đã đi đến trước cửa phủ nhị hoàng tử. Tiểu tử nhà ngươi, còn nhớ mong cỏ non trong phủ ca ca sao? Cảnh Thiều buồn cười kéo kéo tai Tiểu Hắc, vừa ra khỏi cung đã vào phủ nhị hoàng tử, ắt sẽ khiến người khác hoài nghi. Vừa kéo cương chuyển hướng ngựa thì lại gặp Cảnh Sâm vừa quay về. Đứng trước cửa làm gì, sao không vào? Cảnh Sâm vừa xuống kiệu đã thấy đệ đệ nhà mình đứng trước cửa buồn chán nhéo tai ngựa. Binh trưởng cảm thấy mất mặt không khỏi trao mày. Người dám thúc ngựa trong kinh thành này, chỉ có mỗi vị đệ đệ chẳng bao giờ bớt lo được này. Bây giờ lại đứng ngây người trước cửa phủ mình, chẳng lẽ là lại gây họa gì rồi? Cảnh Thiều xoay người xuống ngựa, gãi đầu nói, muốn tìm người uống rượu, bất chi bất giác đã đến trước cửa phủ của ca ca. Cảnh Sâm chừng một cái, đã lớn như vậy rồi, chỉ biết cưỡi ngựa uống rượu, còn ra thể thống gì nữa? Cảnh Thiều cười cười, đưa ngựa cho hạ nhân của ca ca dắt, bản thân thì đi sóng vai với huynh trưởng, đi hồi vị lâu đi, cách đây không xa. Cảnh Sâm xoa thái dương, bảo các kiệu phu về phủ trước, bước cùng Cảnh Thiếu đến Hồi Vị Lâu. Còn chưa đến giờ cơm, Hồi Vị Lâu không có nhiều khách. Cảnh Thiếu nói với Chu lão bản mặc y phục đỏ sậm mình muốn một nhã gian để quen biết Chu Cẩn. Cảnh Sâm thấy hai người có vẻ rất thân thiết, không khỏi nhíu mày. Đương nhiên là biết. Cảnh Thiếu rót cho huynh trưởng chén trà. Tiêu Viễn thuộc phái Thanh Lưu, nhưng không hề cứng nhắc. Huynh trưởng có thể thử chiêu mộ hắn. Đệ tử biết đúng mực là được rồi. Cảnh Sâm gật đầu. Hôm nay trong lễ bộ có quan viên nói Thành Vương Phi và phu nhân Tiêu Thị Lang rất thân thiết. Ngờ rằng Thành Vương và Tiêu Viễn có quan hệ, thấy huynh đệ nhà mình hiểu được lợi hại bên trong nên cũng không định nhúng tay nữa. Dù sao cũng đã gặp ca ca rồi, trực tiếp kể lại mọi chuyện trong cung, để ca ca tính toán trước. Còn về Cát Nhược Y, Cảnh Thiếu có chút khó xử. Ý của Phụ Hoàng là lấy đại cục làm trọng, chuyện này không đủ để làm lý do tấn công Đông Nam. Cho dù khi tuyên chiến tuyên bố ra thì cũng chỉ là thêu hoa trên gấm. Hơn nữa nếu xử lý không tốt sẽ khiến bách tính cho là triều đình không màng tới sự sống chết của bách tính, nhu nhược vô năng. Còn về việc xử lý nữ nhân này thì giao cho hắn toàn quyền. Nếu không tiện thì cứ đưa nàng ta đến phủ của ta để tẩu tẩu của đệ quản lý là được. Cảnh Sâm đề nghị, bởi vì Thành Vương Phi là nam nhân, không thể giám sát mọi lúc, chắc phu nhân lại vừa bị biếm. Tuy nhị hoàng tử Phi không đủ dịu dàng hiểu chuyện, nhưng quản lý chuyện nhà vẫn tương đối ổn. Cảnh Thiếu nhíu mày, Cát Nhược Y là nước cờ quan trọng để bình định Đông Nam. Hắn giành nàng ta vào trong tay là vì không muốn tứ hoàng tử làm lỡ thời cơ tấn công Đông Nam, để mình bớt được vài năm đánh trận. Nhưng lại không biết làm sao để giải thích cho huynh trưởng, chỉ đành lắc đầu nói, người này còn có chút tác dụng, để quay về thương lượng với quân Thanh một chút. Cảnh Sâm gật đầu, đối với vị đệ tử vừa vào cửa không lâu này, hắn thật sự rất vừa lòng. Học phú mụ sa, tính cách khiêm tốn ôn hòa, vừa xứng để giúp đỡ Cảnh Thiếu vốn không quen dùng mưu kế thủ đoạn. Đang nói chuyện thì chợt bị tiếng ồn ào dưới lầu làm gián đoạn. Hai vị công tử, có gì từ từ nói. Tiểu nhị sốt ruột toát mồ hôi khuyên can, nhưng chỉ tiếc hai người đang đánh nhau hoàn toàn không chịu nghe. Cảnh Thiếu mở cửa ra nhìn thử, hai công tử mặc y phục rất sang quý đang vật lộn đánh nhau giữa đại sảnh, võ công đều chẳng ra sao. Đánh nhau không còn chút phong độ, nam tử cao hơn một chút dường như chiếm được ưu thế, đánh cho người kia ngã lăn xuống. Cảnh Thiếu thấy người té ngã hơi quen, tập trung nhìn kỹ, không phải chính là Mộ Linh Bảo vừa gặp vài hôm trước đó sao? Một bên mắt vẫn còn bầm xanh, còn người kia, thế tử nhà Mậu Quốc Công. Cảnh Sâm thấy hắn không nhận ra, liền lên tiếng nhắc, mấy hôm trước hoàng hậu vừa cho loan tin, nói sắp tuyển chính phi cho tứ hoàng tử, phủ Mậu Quốc Công và Bác Uy Hầu đều có tiểu thư chưa xuất giá. Cảnh Thiếu nghe vậy thì sửng sốt, không khỏi bật cười, nhà Bác Uy Hầu tính toán lo liệu như sự đã rồi, chỉ tiếc đời trước kế hậu lại chọn trúng tiểu thư nhà Mậu Quốc Công, cuối cùng khi hắn bị vu oan vào ngục, công lao của nhạc phụ tứ hoàng tử không thể không tính. Nếu Bác Uy Hầu và kế hậu làm thông gia, thì sau này để tránh xa bọn họ ra một chút, cũng đừng nhắc đến chuyện triều đình trước mặt đệ tư. Cảnh Sâm khép cửa lại, để tránh cho người dưới lầu nhìn thấy Cảnh Thiều, đại cứu tử bị người ta đánh, để phu lại không giúp, bị đồn ra sẽ không được hay lắm. Cảnh Thiều nghe lời ca ca nói, trong lòng hơi khó chịu, đối với hắn, quân Thanh đáng tin hơn bất kỳ ai, nhưng ca ca cũng là vì tốt cho mình. Thế là hừ lạnh một tiếng rồi nói, nhân phẩm thân muội muội của Mộ Linh Bảo cũng chỉ như hắn. Bị Bác Uy Hầu phu nhân chiều hư rồi, dù kế hậu có muốn mượn sức Bác Uy Hầu đến mấy, có lẽ cũng không muốn Cảnh Du có một vương phi như vậy. Cảnh Sâm nghe vậy, trầm ngâm nói, nếu tiểu thư Mộ gia thật sự như đệ nói, hay là chúng ta? Ca, Cảnh Thiếu lập tức ngắt lời huynh trưởng. Tuy binh quyền của Bác Uy Hầu không bằng Mậu Quốc Công, nhưng binh quyền của hắn ở Tây Bắc hiện tại lại đang chuẩn bị buôn ngựa ở đó, hữu dụng hơn Mậu Quốc Công nhiều. Vậy sao? Cảnh Sâm nghe vậy, nhíu mày suy tư một lát. Nếu đã vậy, ta sẽ cho người đưa thông tin về tiểu thư Mộ gia đến tai hoàng hậu. Cảnh Thiếu nghe vậy, thầm thở phào. Hắn tin tưởng quân Thanh, nhưng lại không thể giải thích với huynh trưởng. Quân Thanh trong ngôi nhà đó đã rất khó xử rồi. Nếu Bác Uy Hầu và kế hậu kết thông ra, tương lai hai bên đối đầu, người nặng lòng như quân Thanh biết phải làm sao. Khi về đến biệt viện thì trời đã tối rồi. Cảnh Thiếu đi vào ngọa thất, nhìn thấy Mộ Hàm Chương đang mặc thường phục trắng thuần, tựa người trên ghế dài yên lặng đọc sách, ánh nến ấm áp chiếu lên khuôn mặt hắn, yên bình đẹp đẽ như thế. Không khỏi cười khẽ, nhìn thấy người này, những ganh ghét lừa lọc trên triều, những mưu ma trước quỷ khi hạ triều đều tan biến như sương khói. Bước chậm đến, vùi mặt vào ngực vương phi nhà mình, hít sâu mùi hương thanh nhã nhàn nhạt trên người hắn. Cảnh Thiếu thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, sống lại một đời, trước mắt chỉ toàn gió tanh mưa máu, chỉ có ở bên hắn mới cảm thấy yên lòng. Người chính là cứu trụ duy nhất mà trời cao ban cho mình. Làm sao vậy? Bị phụ hoàng mắng rồi. Mộ Hàm Chương xoa xoa cái đầu xù trong lòng. Không có, chạy cả ngày hơi mệt mà thôi. Cảnh Thiếu ngẩng đầu nhìn hắn, dịu dàng tuấn mỹ như thế này, không giống khuôn mặt tròn vành vạnh một mắt xanh đen của Mộ Linh Bảo chút nào. Đột nhiên nhớ đến bức tranh nhìn thấy trong thư phòng của Bác Uy Hầu. Quân Thanh, đời của ngươi có phải đều được đặt tên theo thượng cổ cửu khí không? Đời của ta thì đúng như thế, ba huynh muội chúng ta là tên của ba bảo đao. Mộ Hàm Chương dịu giọng nói, phụ thân yêu danh khí đến si, cả tên của nữ nhi cũng đặt như vậy. Thượng cổ cửu khí, đao tam, nhất viết Linh Bảo, nhị viết Hàm Chương, tam viết Tố Chất. Cảnh Thiếu nhíu mày, vậy quê danh của tiểu thư Mộ gia chính là Mộ Tố Chất. Mộ Hàm Chương gật đầu, sao đột nhiên lại muốn hỏi chuyện này, có phải là tứ hoàng tử sắp tuyển phi không? Ta chỉ tò mò thôi. Cảnh Thiếu nhích nhích lên, nếu dung mạo muội muội ngươi giống Mộ Linh Bảo thì sợ là khó mà gả đi được. Đâu có gay go đến thế, chừng tên đang nói bậy bạ trên người mình một cái. Nhưng tưởng tượng khuôn mặt Mộ Linh Bảo biến thành nữ tử, bản thân Mộ Hàm Chương cũng không khỏi cười thành tiếng. Ngày hôm sau, Cảnh Thiếu gọi Cát Nhược Y đang ở tạm trong tiểu viện đến. Không thể không nói, Cát Nhược Y mặc y phục mới thật sự rất xinh đẹp. Có thể tưởng tượng được, đứa con trưởng của Cát gia khiến Đông Nam Vương không tiếc giết toàn tộc Cát gia để chiếm vào tay là một mỹ nhân thế nào. Tình hình hiện tại là như thế, Đông Nam Vương giết người trong đất phong của mình, triều đình cũng không thể can thiệp quá sâu. Cho dù có điều tra chuyện này, hắn chỉ cần lấy vừa một tội trạng nào đó đổ lên đầu Cát gia, thì cùng lắm chỉ có thể nói hắn là hà khắc. Cảnh Thiếu thở nhẹ một hơi, hy vọng trong mắt Cát Nhược Y vụt tắt, đôi tay thon dài mềm mại siết chặt đến trắng bệch. Có một vài lời không nên nói, nhưng bổn vương có thể nói cho ngươi biết, sớm một triều đình cũng sẽ thu hồi đất phong Đông Nam, chỉ là còn cần chút thời gian. Cảnh Thiếu quan sát dáng vẻ nàng ta, chậm chậm đặt tay lên dao găm đeo trên hông, dĩ nhiên là hắn hiểu tính tình của Đông Nam Vương, chuyện ám sát dù tìm người khác thì cũng được, tuy sẽ phí sức một chút, nhưng nếu Cát Nhược Y không biết tốt xấu, giữ nàng ta lại sẽ là tai họa. Vương gia bỏ công vì dân nữ, đã là đại ân đại đức. Dân nữ cũng biết thù này không thể báo được trong sớm chiều. Cát Nhược Y im lặng một lúc, đột nhiên quỳ xuống, dập đầu với Cảnh Thiều. Tạ ơn vương gia chiếu cố mấy ngày nay, đại ân đại đức của ngài, nhất định sẽ có ngày báo đáp. Cảnh Thiều chậm chậm thả lỏng bàn tay trên dao găm, nữ tử này không chỉ hữu dũng hữu mưu, tầm nhìn cũng xa hơn người thường rất nhiều. Năm ấy khi thấy Cát Nhược Y cả người đẫm máu trong vương phủ Đông Nam Vương, hắn đã kính phục nữ tử cố chấp này từ tận đáy lòng. Đây cũng là lý do hắn không muốn lừa gạt lợi dụng mà nói thật với nàng ta. Rốt cuộc, Cát Nhược Y cũng như bản thân mình của kiếp trước, dùng hết sức lực, rốt cuộc lại mất đi tất cả. Bổn vương cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, ở lại kinh thành chờ đợi, không được gây chuyện, vài năm nữa bổn vương sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Thứ hai, bổn vương cho người dạy ngươi dùng ám khí, giúp ngươi xâm nhập vào phủ Đông Nam Vương, ngươi tự báo thù. Cảnh Thiếu im lặng nhìn Cát Nhược Y đang quỳ trên mặt đất, giọng nói điềm tĩnh trịnh trọng. Nếu không biết phải quyết định thế nào, thì nghĩ kỹ càng rồi đến tìm bổn vương. Dân nữ chọn con đường thứ hai. Cát Nhược Y gần như trả lời ngay lập tức. Ngươi nghĩ kỹ càng đã. Cảnh Thiếu nhíu mày, nếu không đi, bổn vương có thể tìm cho ngươi một phu quân tốt. Dân nữ tuyệt đối không hối hận, xin vương gia thành toàn. Cát Nhược Y dập đầu ba cái với Cảnh Thiếu, sợ Cảnh Thiếu không cho mình cơ hội này. Ra khỏi tiểu viện, Cảnh Thiếu nhìn thấy Mộ Hàm Chương đang đứng chờ hắn dưới tàng hoa đào. Sao ngươi biết nàng ta chắc chắn sẽ chọn con đường thứ hai? Cảnh Thiếu hỏi. Phương pháp này là kết quả của cuộc thương lượng tối qua với Vương Phi nhà mình. Mộ Hàm Chương cười cười, hái một bông hoa đào thả vào trong nước. Hoa rơi vào nước, cũng vẫn là cánh bèo không gốc rễ, còn không bằng làm ngọn lửa ngoài đồng nội. Dù là tự thiêu rụi bản thân, nhưng cũng thiêu cháy kẻ thù. Cảnh Thiếu nghe vậy, cảm giác như đã được khai sáng. Đối với hắn mà nói, sống lại một lần, nếu không có Quân Thanh và huynh trưởng kiềm giữ, sợ là bản thân cũng sẽ như Cát Nhược Y, dù mất tất cả cũng phải giết được kẻ thù, cho dù lật đổ cả Giang Sơn cũng không tiếc tay. Trước mắt đã đến hạ tuần tháng 4, lệnh cấm túc của tứ hoàng tử cuối cùng cũng kết thúc. Dưới sự khuyên nhủ thuyết phục của kế hậu, Hoành Chính Đế đã cho phép tứ hoàng tử tuyển chính phi. Mà lời đáp của huynh trưởng Cảnh Thiều vẫn đang phải ở nhà chép sách là tặng vương cơ xinh đẹp của mình đến, xem như quà mừng mãn hạn cấm, cũng là quà bồi tội đã cướp mất mỹ nhân của đệ đệ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.